Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 393, nguy cấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Thanh Hồng. Ngươi xem nhiều người như vậy mong đợi ta chết, sau đó tốt tranh đoạt ngươi à? Đếm tới tông sư hơi thở xuất hiện. Như thế nào đi nữa mịt mờ cũng là không gạt được Trương Hoa. Trong đó không thiếu Trương Hoa cũng hết sức quen thuộc. Ma giáo dĩ nhiên vậy không phải số ít. Từng cái một, ôm tâm tư gì Trương Hoa còn không có điểm ép đếm. Thanh Hồng, ngươi nói nếu là ta không có chết, bọn họ sẽ là làm sao một cái biểu tình? Trương Hoa không khỏi chế nhạo nói đến. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần chống nổi 3 phút, hết thảy không nói ở đây. Lúc này, Thanh Hồng nói xong chính là bắt đầu hấp thu thiên kiếp lực. Thiên đạo che chở, rút lui, chợt, trên bầu trời màu đen bàn tay lớn trực tiếp rơi xuống. Vọng tưởng một trường trực tiếp đem Trương Hoa đập bể. Trương Hoa làm sao có thể ngồi chờ chết? Chân long ý ngưng tụ, hóa thành một đạo kim mang trực tiếp sẽ tụ ở Trương Hoa quyền phải. Một quyền ngất trời, Trương Hoa lại trực tiếp đón bàn tay lớn bay đi. Hoa Hạ cổ ngữ có nói, phù du hám đại thụ, không biết tự lượng sức mình. Nói chính là các người loại này mù quáng tự đại tiểu bối. Bí tộc thần linh hừ lạnh một tiếng, lên tiếng châm chọc, đồng thời, tay phải chuẩn bị nắm quyền. Tựa hồ sắp muốn nắm được một thứ gì đó. Màu đen bàn tay lớn biến hóa. Đi theo bí tộc thần linh tay phải động tác. Một chút xíu hướng vào phía trong co giúp. Đợi đến Trương Hoa xông lại. Vừa vặn bị màu đen bàn tay lớn cầm. Màu đen bàn tay lớn. Rõ ràng chính là bí tộc thần linh hình chiếu. Không phải cái gì thông thiên thần thông. Trương Hoa cũng là im lìm cười một tiếng. Quả nhiên hay yếu, lại có thể như vậy đơn giản bị bắt, trước sau đã qua còn chưa đủ để 1 phút, nhiều lắm là 40-50 giây, nơi đó cùng đạt được Thanh Hồng cứu viện, chỉ có thể tự rõ ràng cứu mình, liền làm Trương Hoa khổ tư như thế nào giải quyết màu đen bàn tay lớn lúc đó. Mi tâm chết kiếm ý lại có thể bộc phát, giao long màu đen phù ảnh xuất hiện, bơi ở Trương Hoa óc. Sau đó từng đạo leng keng kiếm ý tản ra. Bí tộc thần linh chỉ cảm thấy được tay phải giống như bị kim đâm một cái. Theo không mang đến cái gì đáng ngại, nhưng bởi vì đột nhiên phát sinh, không kềm hãm được chính là buông lỏng tay. Trương Hoa, chút nào không ngoài suy đoán từ màu đen bàn tay lớn rớt xuống. Trương Hoa vậy không ngờ tới, chết kiếm ý lúc nào đổi được khôn khéo như vậy. Còn hiểu phải giúp mình. Không đúng, thật to không đúng, nếu không phải tình thế trước mặt khẩn trương. Trương Hoa nhưng mà phải thật tốt nghiên cứu một chút. Trong cơ thể hai cái mìn định giờ rốt cuộc là xảy ra tình huống gì? Bí tộc lão mà, còn có cái gì chiêu thức? Lấy ra hết đi, chờ đến khi bổn toạc tự tay biết rõ người lúc đó. Mới vừa hối hận, không có bàn tay lớn uy hiếp. Trương Hoa một lần nữa khôi phục làm là phân thần kỳ đại lão uy nghiêm. Thiên Hoa chân nhân, cũng không phải là thôi. Dù là, bây giờ mới một cái nho nhỏ trúc cơ. Bí tộc thần linh vô cớ sinh ra một cơn giận. Cái này Hoa Hạ heo, đừng lấy là tránh thoát ta một lần công kích. Liền có đầy đủ lấy le vốn liếng. Tông sư ở thánh cảnh trước mặt, thủy chung là con kiến hôi. Vô luận như thế nào mạnh mẽ, vậy thủy chung là con kiến hôi. Con kiến hôi, chính là con kiến hôi. Cho ta diệt, thuộc về tức giận trong người, đều là không có lý trí. Hiển nhiên, bây giờ bí tộc thần linh cũng là như vậy. Không có chiếu cố đến, đương nhiên là làm sao mạnh mẽ làm sao tới. Mắt thường có thể gặp, bí tộc thần linh hai tay chỉ không ngừng run rẩy. Một cổ làm người ta gan phá kinh hãi hơi thở chậm chạp ngưng tụ. Một kích mạnh nhất, đang xúc lực, xa xa không thiếu tông sư đều là sắc mặt đại biến. thánh cảnh rồng thần cố nhiên trọng yếu, nhưng vậy để không được mình mạng nhỏ. Từng cái một, đều là bay ra ngàn dặm xa. Rất sợ một chiêu này ảnh hưởng đến mình. Đừng đến lúc đó rồng thần không sờ tìm, mình bồi thường mạng nhỏ đi vào. Trương Hoa cũng là sắc mặt lạnh lùng. Một kích này, lấy mình trước mắt cường độ thân thể tuyệt đối không chịu nổi. Khí thế ngược lại là không sao. Chủ yếu là tổn thương. Không chết cũng bị thương. Đây là Trương Hoa bảo thủ đoán chừng hậu quả. Có thể tính một chút thời gian. 3 phút mới khó khăn lắm đã qua một nửa. Hắn đã không có bất kỳ đường lui. Một kích này, sống chết du quan. Ra ra, chúng ta giúp một tay Bạch Y Long Vương chứ. Cung Ngọc phù mắt nhìn bí tộc thần linh sắp xúc lực hoàn thành. Không khỏi được khẩn cầu ra ra mình. Nhỏ phù, ngươi hẳn biết, ta mang ngươi tới đây bên trong là vì cái gì. Ta cũng không cái này dỗi rãnh hơn công phu đắc tội một cái có mấy vị tông sư. Một vị thánh cảnh thế lực. Yên lặng đợi cho ta. Đừng nói chuyện. Cung đại gia dày một phen Cung Ngọc phù. Chính là quay đầu ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Thanh Hồng. Mới vừa vượt hoàn thiên kiếp Thanh Hồng. Cả người là máu. Nhiều lân mảnh tất cả đều là dụng. Hôm nay mới khó khăn lắm đã qua một phần nửa không tới 2 phút. Sắc lân mảnh đã lần nữa xuất hiện. Bất đồng trước khi Thanh Hồng 2 màu. Mà là sáng kim. Hơn nữa nhiều hơn thứ 5 móng. Nhưng mà rồng trong truyền thuyết tộc hoàng giả. 5 móng kim long. Hắn cũng không thể cứu Trương Hoa. Thậm chí nói rồi không được Trương Hoa nhanh lên một chút chết. Trương Hoa vừa chết. Bằng vào Cung Ngọc phù và Trương Hoa tiếp xúc thời gian. Thanh Hồng 80-90% sẽ đến nhà họ Cung. Suy nghĩ một chút. Chính là hết sức kích động. Cung Ngọc phù một mặt kinh ngạc nhìn ra ra mình. Chưa bao giờ cảm thấy như vậy xa lạ. Tiểu thư, lão gia cái này cũng là vì nhà họ Cung. Bí tộc, chúng ta không đắc tội nổi. Bí tộc lão mà, ngươi đây là kiềm lư kỹ cùng mà. Không ngăn được thì như thế nào? Trương Hoa cũng sẽ không chịu đựng đùa bỡn miệng lưỡi công phu. Diễu cợt người, vẫn là rất thành thạo. Vừa nói, Trương Hoa thái huyền kinh điên cuồng vận chuyển. Sau lưng đại đạo phù ảnh hiện ra, tựa hồ có muôn vàn đạo chi chân ý ngưng tụ, không thua thiệt thoát thân có thể đủ phi thăng phương pháp. Ước chừng đơn giản điên cuồng vận chuyển chính là có uy năng như vậy. Đáng tiếc, còn chưa đủ, hoàn toàn không ngăn được. 40, 39, 38, chấm ngoặc kép, một bên vận chuyển thái huyền kinh, một bên lặng lẽ đếm ngược. Còn nữa hơn 30 giây, Thanh Hồng liền có thể hành động. Mình trực tiếp trì hoãn lâu như vậy là đủ rồi. 20, 19, chấm ngoặc kép, hoa hạ heo, chịu chết đi. Còn chưa cùng Trương Hoa đếm xong, bí tộc thần linh chính là dẫn đầu xúc lực hoàn thành. Một đạo đục ngầu quang cầu xanh lơ hồ hồ bay ra. Sau đó lắc lư đi tới Trương Hoa bên người. Nhìn qua lảo đảo, thực tắc lai đến Trương Hoa bên người bất quá 3 giây. Phải biết, hai người chi xa cách gần ngàn gạo xa. Thanh Hồng, ngươi nhanh lên một chút. Nếu không ta nhưng chính là chết ở lão tiểu tử này trong tay. Trương Hoa không khỏi được thấp giọng mắng một tiếng. Sau đó cương khí hộ thể bùng nổ. Từ tu luyện lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên phóng thích. Toàn thân linh lực vận chuyển, liền liền huyền châu số lượng không nhiều linh lực tất cả đều là bị ép khô. Có thể hay không trì hoãn đến Thanh Hồng tỉnh lại, liền xem linh lực có cho hay không lực. Huyền châu ở Trương Hoa kích thích dưới, điên cuồng cuộn sạch chung quanh tất cả linh khí. Cương khí hộ thể càng phát ra ngưng tụ, trực tiếp và đục ngầu chớp sáng đối với chống lại. Bất quá 5 giây số. Cương khí hộ thể tan biến. Trương Hoa lại không phòng thủ lực. 3, 2, chấm ngoặc kép. Ngay tại đục ngầu chớp sáng sắp chạm Trương Hoa lúc đó. Một đạo ánh sáng màu tím do bên trong phóng thích. Sau đó một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở bỗng nhiên xuất hiện. Một, đếm ngược kết thúc, thanh hồng tự do, kim quang mịt mờ chớp mắt rồi biến mất, màu tím hủy diệt ánh sáng dần dần biến mất. Tại chỗ đã sớm không vô một vật, liền liền trước khi thánh cảnh rồng thần cũng là biến mất không gặp. Bạch Y Long Vương, chết, có thể rồng thần không thấy. Tất cả tông sư đều là toát ra cái ý niệm này. Từng cái một cũng vô cùng thất vọng lúc đó. Bầu trời truyền tới một thanh âm. Bí tộc lão mà, hôm nay ngươi tổn thương ta như vậy. Bổn tọa ghi nhớ, ngày khác, ta đặt đạp diệt ngươi bí tộc. Bắc Hùng quốc vậy không cần cần thiết tồn tại. Trên bầu trời, kim quang lóe lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mangy-nối-cai-nối-vi-nối-xong-nối-pi-xi-nối-cau-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.